Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em là cái điều hòa nhà mình thì vẫn chưa sửa được. Anh ấy đến, anh ấy tháo cái cục mảng anh mang về rồi nhưng mà chưa sửa được, cho nên là mình vẫn phải đọc trong tình trạng là bật quạt lướt qua, nên là nếu mà nó có tiếng ồn lọt vào thì anh em cũng thông cảm nhá. Thì chúng ta hôm nay tiếp tục đến với series Vĩnh Hoàng Hậu Truyện, chương là Pháp Bảo Ngoài Hành Tinh. Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã lợi dụng cái khí linh của mấy cái món minh bảo của mình để tiêu diệt ba tên Nguyên Anh ngoài hành tinh rồi. Và hắn cũng đã chấp nhận cho cái thuyền linh sửa cái pháp bảo hình minh khí hình thuyền trước. Và trong đó thì có một cái hộp đá đựng mà cái tên gọi là quốc sư, khí linh quốc sư đã cho rằng đó là một phong thư. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem phong thư đó là gì. Phong thư, người có mở được không? Đáp án của lão giả quốc sư khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy khá là bất ngờ. Sau khi hỏi xong, thấy lão giả quốc sư lắc đầu, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm rồi giơ hộp đá lên quan sát cả buổi trời. Mặc dù nhìn kiểu gì thì cũng không thể liên tưởng nó tới phong thư được, nhưng thấy bộ dạng chắc mẩm của lão giả quốc sư thì hắn cũng bán tín bán nghi. Nghi ngờ một lúc, hắn lấy một món pháp bảo ném qua cho lão quốc sư, sau đó lại nhìn đứa bé trai một cái đầy thâm ý. Đứa bé trai thấy vậy thì căng thẳng tột độ, nó không dám oán trách Vương Bảo Nhạc nên dồn hết bất mãn lên người lão quốc sư. Theo bé trai thấy thì nếu như cái đồ áo rách nhà ngươi đã biết, sao không nói sớm ra đi, lại còn nói sau ta, như thế này có khác gì hại ta đâu. Sau khi ghi mối thù này lại, đứa bé trai lập tức nghĩ cách bù đắp. Khi nó nhìn thấy mấy bình đan dược kia thì hai mắt sáng rực lên, tranh thủ nói. Chủ nhân, đống đan dược này không thể dùng bừa bãi được đâu, dù sao thì hệ thống của mỗi nền văn minh đều khác nhau, nên kết cấu của thân thể cũng khác. Có khi thứ đại bổ của bọn họ lại là kịch độc đối với chúng ta ấy chứ. Nhưng ta có chút hiểu biết về việc phân biệt đan dược, để ta giải quyết vấn đề này thay chủ nhân. Đứa bé trai nói xong thì chủ động bay tới bên cạnh mấy bình đan dược kia, hết ngửi cái này một chút lại sờ cái kia một hồi, cuối cùng chọn ra được hai bình từ trong số đó, đặt trước mặt của Vương Bảo Nhạc. Chủ nhân, hai cái bình này không có tác dụng phụ gì cả, thuộc về nhu yếu phẩm của tu sĩ Nguyên Anh. Những thứ khác tuy có chút tác dụng phụ, nhưng chỉ cần tốn chút bản nguyên sinh mạng và thời gian thì vẫn có thể luyện hóa tạp chất, rất thích hợp cho chủ nhân phục dụng. Đứa bé trai này nói nhanh. Thấy trên mặt Vương Bảo Nhạc ra chiều hài lòng thì nó thầm thở phào một hơi, trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn, quay đầu lại nhìn lão giả quốc sư với vẻ đắc ý. Chuyện này làm cho Vương Bảo Nhạc cảm khái một hồi, đồng thời cũng đồng tình với lão giả quốc sư một chút. Nếu đứng ở trên lập trường của lão giả quốc sư thì e là sẽ có cảm giác không sợ là đối thủ mạnh như thần mà chỉ hận đồng đội ngu như lợn mà thôi. Nhưng đây cũng không phải là chuyện khiến cho Vương Bảo Nhạc quan tâm. Hắn cảm thấy đứa bé trai này không tệ chút nào, cho nên lại mỉm cười vô cùng hòa ái. Đứa bé trai thấy vậy lại càng hưng phấn hơn, lấy hết chỗ đan dược còn lại qua rồi vỗ ngực đảm bảo tối đa vài tháng nó có thể hoàn toàn luyện hóa, sau đó lập tức biến mất. Trong lòng của lão giả quốc sư thực sự là giàu dĩ không thôi, nhưng không dám để lộ ra mặt, đành phải cung kính cúi đầu biến mất trước mặt Vương Bảo Nhạc. Còn đại hán thuyền linh từ đầu tới chuối thì không hề đổi sắc, không phải do hắn ngu dốt. Theo mức độ nào đó mà nói thì hắn mới là người thủ hộ minh khí, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy yên tâm nhất. Cứ thế, sau khi ba vị khí linh đều tự động biến mất, tay phải của Vương Bảo Nhạc chộp một cái bắt lấy cái phi kiếm bảy màu, đưa tới trước mặt quan sát thật kỹ một phen. Mặc dù không nhìn ra phẩm cấp, nhưng thông qua khí tức mạnh mẽ phát ra từ phi kiếm thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy đây tuyệt đối không phải cấp 7, thậm chí rất có thể là cấp 8 hoặc cao hơn. Cấp 9 nữa, hình như không giống lắm. Trong mấy bảo bối này không có ý chí tàn hồn mà pháp binh nên có, dường như nó chỉ là binh khí mà thôi. Vương Bảo Nhạc không chắc chắn lắm, sau đó lại lấy giải lụa và ba cái vảy kia ra. Sau khi phân tích thì cũng cho ra đáp án tương tự. Suy xét một lúc, Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, giơ tay phải bấm niệm pháp quyết, rồi chỉ vào phi kiếm ba màu. Phi kiếm này lập tức chấn động một cái. Sau khi linh khí của Vương Bảo Nhạc ồ ạt ùa vào thì nó lóe lên vài lần, nhưng chẳng mấy chốc đã tối sầm lại. Không phải là do tu vi của ta không đủ, mà là cách dùng không đúng. Nếu đổi lại là người khác, e là lúc này đã chẳng còn cách nào, chỉ có thể tìm pháp binh tu đến để giải quyết vấn đề. Nhưng bản thân Vương Bảo Nhạc đã là pháp binh tu, lại còn là đại sư có thể luyện ra được pháp binh cấp 7, nên hai mắt quán lóe sáng, lúc giơ tay phải lên thì đã có một ngọn lửa lăng không xuất hiện. Giống như cảm thấy là nhiệt độ còn chưa đủ, tay phải của Vương Bảo Nhạc lại lóe lên,

mà đứa bé trai đã nói ra. Nguyên Anh cũng có thể đề cao tu vi, nếu như ta ăn thì chắc hẳn là hiệu quả sẽ rất tốt. Nhưng cái này ăn vào có bị nổ banh xác hay không? Vương Bảo Nhạc cầm bình đan dược đổ ra hai viên. Đan dược này có màu tím, không có mùi thuốc gì cả, chỉ có vài ấn ký phức tạp kỳ lạ. Mặc dù nhìn không hiểu, nhưng dựa vào kiến thức nông cạn của mình, Vương Bảo Nhạc vẫn cảm giác được đan dược này có vẻ rất lợi hại. Vậy nên trong lòng hắn bắt đầu thấp thỏm. Hắn không biết là một kết đan như mình có thể tiêu hóa nổi đan dược của tu sĩ Nguyên Anh thế này hay không. Có cái chó gì mà phải sợ, chẳng phải chỉ là đan dược thôi à? Nguyên Anh ăn được thì ông mày đây cũng ăn được. Sau khi rối rắm một phen, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn thân thể của mình, trong mắt đầy vẻ quyết tâm. Ta là khí vận chi tử, nhất định sẽ không chết được đâu. Huống hồ gì ta còn đang ở trong minh khí. Quan trọng nhất, ta thân là người đẹp trai nhất, mi nhon nhất của liên bang, thì nhất định sẽ không sao hết. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức ra sức tách viên đan dược ra. Cũng cứng quá đi chứ. Vương Bảo Nhạc chớp mắt lại dùng sức mạnh hơn, lập tức bẻ viên đan dược ra làm hai nửa, ném một nửa vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng thì một cảm giác chua lòm lan ra khắp quả khoang miệng của Vương Bảo Nhạc. Nó chua hệt như là một hơi ăn hết cả chùm nho xanh. Miệng hắn trong nháy mắt như mất hết vị giác. Chỉ cảm thấy một cỗ khí tức xông thẳng lên đầu, khiến thân thể Vương Bảo Nhạc mất khống chế mà bắt đầu run rẩy, ngũ quan vặn vẹo, hai mắt trợn trừng, tiêu rồi. Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp làm quen thì vị chua đó đã biến mất, thay vào đó là cay rát còn kinh khủng hơn cả tử thần đan. Vị cay này cứ như một quả bom nổ tung trong khoang miệng, nháy mắt đã khiến đầu óc Vương Bảo Nhạc chấn động. À, Vương Bảo Nhạc muốn hét to nhưng lại không thể phát ra tiếng. Lúc này hai mắt hắn đầy hoảng sợ, muốn tìm nước để uống vào. Nhưng chưa kịp tìm thấy thì đầu óc hắn lại nổ mạnh lần nữa, khiến cho tiếng kêu thảm kẹt lại trong cổ họng. Hắn ôm cổ nhảy dựng lên rồi chạy như điên. Quá trình này kéo dài nửa nén nhang, sau khi Vương Bảo Nhạc ngã bịch xuống đất thì hôn mê ngay lập tức. Trước khi nhất đi, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là tại sao mình lại tự tìm đường chết như thế? Dù ngất đi nhưng thân thể hắn vẫn run lên bẩn bật, tứ chi giật như thằng động kinh. Rõ ràng là đã nằm úp sấp dưới đất nhưng thi thoảng vẫn co giật dơ lên hạ xuống. Cảnh tượng này chẳng những dọa cho đám hung thú chung quanh mà cả ba vị khí linh cũng xuất hiện ngay sau khi phát giác. Cả ba súng lại chung quanh Vương Bảo Nhạc, trợn mắt há mồm nhìn Vương Bảo Nhạc nằm đó co giật, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau. Chủ nhân mới của chúng ta sẽ không chết luôn đấy chứ. Đứa bé trai thì thào, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Nó cảm thấy cảnh tượng này thực sự quá bất ngờ, khiến người ta không biết phải làm gì. Lão giả quốc sư ở bên cạnh ho khan một tiếng, nhìn về phía đứa bé trai với vẻ tán thưởng, giơ tay phải vỗ mạnh lên đầu nó. Làm hay lắm. Đứa bé trai đần mặt ra như thể không hiểu ý của lão giả quốc sư. Nhưng chỉ chốc lát nó lập tức hiểu ra, sắc mặt tái nhợt, ý thức được đây là do Vương Bảo Nhạc đã ăn đan dược mà mình nói là không có vấn đề gì. Đây, đứa bé trai lã chã trực khóc, mắt thấy lão giả quốc sư còn định vỗ đầu mình, nó lập tức quắc mắt trừng lại toàn phản kích. Nhưng lúc này đại hán khí linh của Minh Chu lại thản nhiên nói, các người đủ rồi đấy, chuyện này không liên quan gì tới lão đăng cả, đây là do chủ nhân tự mình bẻ đan dược ra rồi uống. Đan dược bình thường bên ngoài đều được xử lý đặc biệt, lúc nuốt vào sẽ không cảm thụ mùi vị bên trong. Nhưng chủ nhân da dày thịt béo thế này, thể trọng hơn hẳn người thường, cho nên chắc là không sao đâu. Gần như là ngay khi thuyền linh nói xong thì trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đang co giật trên mặt đất, đột nhiên bộc phát ra từng đợt linh khí khổng lồ. Ban đầu linh khí còn lan ra từ bụng hắn như nước nhỏ giọt, nhưng lát sau nó hội tụ lại hóa thành những con sông như sông lớn, quay cuồng trong cơ thể hắn. Sau khi thuyền linh nói xong thì linh khí này trực tiếp biến thành biển rộng, rồi bộc phát ảo ạt. Linh khí tràn đầy, tràn ra ngoài từ các lỗ chân lông của Vương Bảo Nhạc, tạo thành linh vụ phủ kín nơi đây. Cùng lúc đó thì Vương Bảo Nhạc đang hôn mê, bị linh khí này kích thích cho nên lập tức tỉnh táo lại. Mặc dù vẫn còn có chút mơ màng, nhưng hắn lập tức vận chuyển công pháp lôi đạo sơ thiên. Theo bản năng, sau khi vận chuyển thân thể lập tức phát ra từng tiếng sấm rền. Những linh khí kia cũng nhận được sự dẫn dắt, trực tiếp ùa vào kinh mạch của Vương Bảo Nhạc, nhanh chóng vận chuyển khắp kinh mạch toàn thân hắn. Cuối cùng ao ao ùa vào đài sen thứ ba còn chưa nở hoa bên cạnh thanh liên ở trong cơ thể Vương Bảo Nhạc. Sau khi đổ vào thì linh khí như biến thành chất bổ, thúc đẩy cho nụ hoa còn chưa biến thành đài sen này, khiến cho nó nở rộ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. Trong quá trình nở, trong nụ hoa phát ra vô số tia điện rồi nhanh chóng chạy khắp cơ thể Vương Bảo Nhạc. Toàn bộ quá trình này phải kéo dài chừng 3 canh giờ. Sau khi linh khí dần dần lắng xuống, thân thể Vương Bảo Nhạc mới khôi phục lại như cũ, hai mắt cũng từ từ mở ra. Ban đầu hãy còn mơ màng, đồng thời toàn thân đau đớn dữ dội, khiến hắn nhịn không được mà kêu la oai oái. Ba khí linh chung quanh thì đã biến mất, ngay trước khi mà Vương Bảo Nhạc thức tỉnh lại. Vương Bảo Nhạc vừa la hét vừa chật vật bỏ dậy, nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, hắn lại run rẩy một hồi. Cảm giác chua cay kia khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi tột độ. Lúc này theo bản năng muốn từ bỏ, nhưng trong nháy mắt hắn mở to hai mắt, cảm nhận nụ hoa trong cơ thể lúc này nó biến thành một đóa sen nở được phân nửa rồi. Có hiệu quả. Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rỡ, tranh thủ đứng dậy vận chuyển tu vi, phất tay một cái đã có từng tia điện huyễn hóa ra trong tay, phát ra những tiếng đì đùng vô cùng kinh người. Sau khi thử cảm thụ uy lực của nó thì Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu rõ, trong tình huống không dùng tới sức mạnh của Minh Đan mà thi triển lôi đạo, thì tu vi ước chừng đã tiến thêm một bước, ở trên trình độ trúc cơ đại viên mãn, có thể so sánh với giả đan. Mà đây mới chỉ là nửa viên đan dược mà thôi. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, cắn răng nuốt nửa viên đan dược còn lại, sau đó lại ôm cổ đau đớn kêu gào, ngã vật ra đất, co giật rồi hôn mê. Lúc này ba khí linh lại hiện ra vây quanh, thần nhân, đủ độc, kinh thật. Ba khí linh lần lượt bình phẩm, thấy Vương Bảo Nhạc không chết được thì họ lại biến mất trước khi hắn tỉnh. Cứ thế Vương Bảo Nhạc bắt đầu quá trình tu luyện kiểu tự hành xác của mình. Không phải là hắn không muốn nuốt trọn một viên đan dược, thật ra hắn cảm thấy làm việc phải tiến hành theo chất lượng. Nếu dùng liều mạnh, hắn sợ khiến bản thân chết thẳng cẳng mất. Thực tế cũng đúng như suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc. Nếu hắn thực sự nuốt trọn cả viên, dù có thể sống sót nhưng nhất định sẽ để lại ảnh hưởng xấu cho cơ thể. Mỗi lần chỉ uống nửa viên thế này khiến thân thể dễ dàng hấp thu hết, tuy rằng hơi đau đớn một chút nhưng không để lại hậu hoạn. Vậy nên dùng hết hai viên đan dược thì lôi điện trong người Vương Bảo Nhạc âm ầm bộc phát. Sau khi đóa hoa sen kia hoàn toàn nở rộ, xuất hiện đài sen thì một viên lôi đan cũng trực tiếp được ẩn hóa ra ở bên trong đài sen. Một cỗ khí tức kết đan thuộc tính lôi lập tức bùng lên trong người Vương Bảo Nhạc rồi lan ra chung quanh. Tiếng cười đầy hưng phấn của hắn cũng liên tục vang vọng khắp nơi. Vương Bảo Nhạc không biết là có ai kết được hai viên đan như mình hay không, nhưng sau khi hắn thử vài lần thì phát hiện hai viên đan này giống như có thể thay phiên. Khi mà linh khí của mình truyền vào đài sen của lôi đan thì xuất hiện tia chớp có thể bộc phát sức mạnh kết đan thuộc tính lôi. Một khi truyền vào minh đan thì tất cả sẽ thay đổi, khí thế thuộc về minh đan cũng tỏa ra ngay lập tức. Hai bên thay đổi giao thoa, mặc dù vẫn có phần trúc chắc, nhưng chỉ cần thuần thục và khiến cho thân thể làm quen được với nó thì Vương Bảo Nhạc có thể tùy ý chuyển đổi sức mạnh kết đan của mình trong khi chiến đấu. Đồng thời còn có một loại biến hóa khiến Vương Bảo Nhạc kinh hỉ không thôi, đó là mức độ nồng đậm của linh khí và kinh mạch trong cơ thể hắn. Trước kia khi đột phá minh đan thì kinh mạch và linh khí của hắn đã bộc phát một lần, kinh mạch được mở rộng, linh khí gia tăng rất nhiều. Nay trình tự đó lại lặp lại lần nữa, kinh mạch chẳng khác nào được mở rộng gấp bội, linh khí cũng tăng lên gấp đôi. Chuyện này khiến hắn tuy vẫn là kết đan sơ kỳ nhưng chiến lực vượt xa người cùng cảnh giới. Sau khi ý thức được điểm này, Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý không thôi. Hắn hí hửng thu hồi tất cả vật phẩm, chọn rời khỏi minh khí. Sau khi Vương Bảo Nhạc hưng phấn chạy ra khỏi bức tường ngăn cản trong ánh mắt kính nể của ba khí linh nọ, quay về lối vào hang thần binh ở bên dưới thành trì, thì hắn lại ngạo nghễ vỗ bụng, lấy nhẫn chuyển âm ra, toan liên lạc với vực chủ sao hỏa, nhưng đối phương lại không nghe. Vương Bảo Nhạc đành phải gửi tin nhắn qua. Vực chủ, tuy trước Vương Bảo Nhạc không phụ kỳ vọng của vực chủ, sau mấy tháng bế quan thì dễ dàng đột phá tu vi, bước vào trong kết đan cảnh rồi. Không đợi vực chủ sao hỏa trả lời, Vương Bảo Nhạc đã hưng phấn gửi truyền âm cho tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu, nhưng vẫn không có người nghe. Dù vậy hắn vẫn để lại tin nhắn. Tông chủ, Vương Bảo Nhạc ta không phụ kỳ vọng của ngài, sau mấy tháng bế quan dễ dàng đột phá tu vi, bước vào cảnh giới kết đan. Vương Bảo Nhạc thực sự là rất kích động, còn tranh thủ nhắn tin báo cho tổng thống liên bang. Hắn cảm thấy mình kết đan là chuyện lớn, chưa đến mức là toàn bộ liên bang đều vui mừng, nhưng ít nhất phải nhận được một số quà mừng của các đại nhân vật thì mới không phụ cái thân phận chính tam tước của mình. Khi Vương Bảo Nhạc truyền âm cho mấy người vực chủ thì trong thành thực dân sao hỏa lúc này, vực chủ sao hỏa đang ngồi trong văn phòng của mình, trước mặt là một cái thẻ ngọc phát ánh sáng kỳ dị, bao phủ thân hình của cô. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trên người tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu, thậm chí là ba tông chủ khác của bốn đạo viện đều như vậy, kể cả một vài nghị viên cùng với nghị viên trưởng của hội nghị viên cũng thế. Thậm chí còn có đại biểu của các thế lực khác như ngũ thế thiên tộc và cao tầng quân đội. Có thể nói tất cả đại nhân vật trong liên bang lúc này đều bị ánh sáng thẻ ngọc bao phủ ngay trong chỗ ở của mình. Tuy bọn họ cũng phát hiện lúc Vương Bảo Nhạc truyền âm tới nhưng không có thời gian để nghe. vì lúc này bọn họ đang thông qua thẻ ngọc đặc thù để tiến hành một buổi hội nghị với thủ lĩnh liên bang. Địa điểm tổ chức hội nghị thủ lĩnh này chính là đô thành liên bang dưới trái đất, trong một phòng họp lớn nằm trong kiến trúc cao tầng cực lớn do ba hình mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đan xen vào nhau tạo thành. Ở chung quanh phòng họp này là 9 bức tượng, mỗi bức đều mang theo chiến ý ngập trời. Chính giữa là những bức tượng này là một cái bàn đá khổng lồ có hình bầu dục, quanh nó là mấy chục cái ghế lớn. Lúc này trên mỗi cái ghế đều có một hình chiếu hư ảo. Có thể thấy vực chủ sao hỏa, tông chủ bốn đạo viện, đại biểu tập đoàn Tam Nguyệt, nghị viên trưởng cùng ba vị nghị viên khác, bao gồm cả Lâm Hữu của hội nghị viên, còn có cả năm vị tộc trưởng của ngũ thế thiên tộc và các đại trưởng lão, tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Tiên Tông, Lý Hành Văn. Lúc này quá nửa các đại nhân vật của liên bang đều có mặt. Về phần tổng thống liên bang, ông không phải là hình chiếu mà là người thật, đang ngồi trên chiếc ghế chính giữa. Thân hình của ông rõ ràng là không hợp với cái ghế này, nhưng khí tức tỏa ra từ trên người ông lại ngưng tụ thành một cái pháp thân với kích thước bằng với mọi người. Khí thế cũng là mạnh nhất trong những người ở đây. Hội nghị thủ lĩnh này đã được tiến hành 5 lần, lần này cũng đã diễn ra cả ngày, lúc này đã sắp đến hồi kết. Đề tài thảo luận chủ yếu của 5 lần hội nghị này cũng chính là hạo kiếp ở sao thủy cùng với hành tung của ba tu sĩ ngoài hành tinh. Thế nhưng, dù liên bang tìm kiếm cỡ nào cũng không có tung tích của ba tu sĩ ngoài hành tinh kia, cho nên mọi người cứ bàn bạc mãi mà không có kết quả. Hơn nữa, việc khởi động trận pháp giới nghiêm toàn bộ hệ mặt trời cũng khiến cho liên bang tiêu tốn cực lớn. Liên bang xem như vừa bước chân vào văn minh tu hành, nếu kéo dài càng lâu thì mọi thứ càng khó khăn. Hiện tại hội nghị đã tới gần khâu cuối, rốt cuộc cũng coi như đạt được nhất trí của mọi người. Tiếp theo, Tổng thống Liên bang Đoan Mật Tước ho nhẹ một tiếng. Mọi người chung quanh dừng việc thảo luận cùng ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mộc Tước. Mặc cao tử tiền bối đã tìm khắp Thái Dương Hệ, trận pháp của Liên bang cũng luôn được vận hành nhưng không có chút manh mối nào. Dựa theo phán đoán của Mặc cao tử tiền bối, cơ bản có thể xác định, rất có thể là ba tu sĩ của nền văn minh ngoài hành tinh kia đã bỏ mặc mình hoặc là dùng phương pháp nào đó mà chúng ta không biết để rời khỏi hệ mặt trời. Đoan Mộc Tước trầm giọng lên tiếng, âm thanh vang vọng bốn phía. Tỷ lệ đã chết là rất nhỏ nhưng không phải là không thể. Dù sao thì trong hệ mặt trời này vẫn có một số lực lượng kỳ dị mà chúng ta không hiểu được. Nhưng khả năng bọn họ trốn khỏi hệ mặt trời thì vẫn là lớn nhất. Nếu là vậy thì tức là tương lai chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ còn lớn hơn. Dù thế nào thì cũng không cần vận hành trận pháp của hệ mặt trời nữa, nhưng phải rút kinh nghiệm từ chuyện sao thủy lần trước. Từ nay về sau đại trận trên các hành tinh phải luôn được vận hành toàn diện. Đoan Mộc Tước nói tới đây, thân sắc vẫn như thường, không rõ suy nghĩ cụ thể ra sao. Không ít người chung quanh đều có suy nghĩ riêng, nhưng chẳng ai dám mở miệng. Ánh mắt đảo qua một vòng, Đoan Mộc Tước đột nhiên mỉm cười. Ông biết rõ là cho dù mình không nói thêm gì, nhưng người khác cũng sẽ phân tích ra. Dù sao thì những người được ngồi đây đều là kẻ đa mưu túc trí. Thật ra thì ý nghĩ của Đoan Mộc Tước là nhìn như vận hành đại trận, giảm mức độ cảnh giác xuống, nhưng lại âm thầm bàn bạc với vị Mặc cầu tử tiền bối bao năm qua vẫn luôn mang thiện ý kia. Ông muốn dùng cách dụ rắn khỏi hang, chờ ba tu sĩ ngoài hành tinh kia xuất hiện. Còn việc tìm kiếm của Mặc cầu tử thì đương nhiên là sẽ không chấm dứt. Có điều tuy ông tin tưởng liên bang sẽ không có kẻ phản bội mọi người, nhưng mà trong lòng thì vẫn phải đề phòng hay hơn, tránh cho có kẻ cấu kết với tu sĩ ngoài hành tinh. Bên ngoài thì lơi lỏng như lời nói của ông, nhưng lại âm thầm gia tăng phòng ngự. Đoan Mộc Tước nói xong thì toàn đứng dậy chấm dứt hội nghị, nhưng một người đàn ông trung niên tướng mạo tuấn tú phi phàm trong ngũ thế thiên tộc lại đột nhiên mỉm cười. Đoan Mộc đạo hữu, chuyện lớn đã được quyết định xong, trận pháp hệ mặt trời cũng đã triệt tiêu, như vậy thì mọi thứ cũng trở lại quỹ đạo. Thế thì chuyện Tân Thành sao hỏa lên cấp cũng nên đưa lên chương trình hội nghị thôi. Người vừa nói là tộc trưởng Trần Gia của ngũ thế thiên tộc, cũng là bố của Trần Mộc. Ông ta vừa nói xong, những tộc trưởng khác của ngũ thế thiên tộc đều gật đầu phụ họa, nhất là tộc trưởng của Trác Gia. Ông ta còn vừa cười vừa nói, Tân Thành sao hỏa rất quan trọng, quy mô hiện tại đã không đủ duy trì khai thác thần binh, đồng thời phòng ngự của nó cũng có tai họa ngầm. Ta cũng tán thành việc nhanh chóng thăng cấp nó lên thành đặc khu. Sau khi ngũ thế thiên tộc lần lượt lên tiếng, đại trưởng lão của Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng mỉm cười gật đầu. Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng tán thành chuyện này. Tông chủ của Vũ Hóa Tiên Tông xoa cằm, quan sát ngũ thế thiên tộc một lúc, lại nhìn sang bốn đạo viện, sau đó cũng tán thành. Tập đoàn Tam Nguyệt từ đầu chí cuối không hề lên tiếng, phía hội nghị viên cũng vậy. Lâm Hữu nhíu mày, nheo mắt nhìn về phía đạo viện Phiêu Miễu. Thần sắc của tông chủ đạo viện Phiêu Miễu có vẻ khác thường, thỉnh thoảng lại cúi đầu như đang nhìn gì đó. Còn ba đạo viện khác, nhất là tông chủ đạo viện Bạch Lộc thì hừ lạnh một tiếng không nói gì. Thật ra tân thành sao hỏa thăng cấp là chuyện đã rồi, các thế lực đều đã đạt thành nhận thức chung, lại còn chia cắt chức vị ở đặc khu xong xuôi. Thậm chí nếu không phải tu sĩ ngoài hành tinh xuất hiện thì e rằng chuyện này đã được thực hiện từ lâu. Ngay cả vực chủ sao hỏa cũng bình tĩnh như thường. Có điều khi không ai chú ý tới thì cô lại cúi đầu xuống, hình như đang mở nhẫn truyền âm để xem lướt qua. Cuối cùng, với kết quả tán thành chiếm đa số, chuyện tân thành sao hỏa thăng cấp đã được quyết định. Đoan Mộc Tước cũng không hề ngăn cản, chỉ có đôi mắt giấu ở dưới pháp thân là ra chiều suy ngẫm. Chuyện đặc khu đã được quyết định, như vậy tiếp theo là lựa chọn thành chủ của đặc khu thôi. Vực chủ sao hỏa vẫn luôn im lặng thì lúc này bỗng nhiên mở miệng. Người được lựa chọn nhất định phải trầm ổn, đồng thời sở hữu tu vi kết đan. Tiếp cho Vương Bảo Nhạc, hắn là một đứa trẻ giỏi, lại không phải là kết đan. Tộc trưởng của Trác gia trong ngũ thế thiên tộc lắc đầu cảm thán. Mặc dù chúng ta đã già, nhưng vẫn phải gồng gánh bầu trời này cho đời sau đủ không gian phát triển. Nhất là hạt giống tốt như Vương Bảo Nhạc, chúng ta không thể làm chậm trễ thời gian tu luyện quý báu của hắn. Trong lúc những người này nói những lời dối trá thì tông chủ đạo viện Phiêu Miễu lại vỗ mạnh bàn mà hét lớn. Vương Bảo Nhạc có công lao không thể xóa bỏ đối với liên bang và sao hỏa. Tân thành sao hỏa đó là do hắn một tay dựng nên. Ta đề nghị liên bang đặc cách cho Vương Bảo Nhạc làm thành chủ của đặc khu. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu, đừng quá khích như vậy. Ta thừa nhận Vương Bảo Nhạc quả thật rất ưu tú, nhưng luật là luật, sao có thể thay đổi được. Thật ra nếu Vương Bảo Nhạc có thể có tu vi kết đan thì Trần Mỗ cũng ủng hộ hắn. Nhưng chuyện đặc khu sao hỏa có liên quan tới thần binh, tuyệt không phải trò đùa. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu, xin ngài đừng có vì tình riêng làm ảnh hưởng tới chuyện quan trọng của liên bang. Tộc trưởng Trần gia trong ngũ thế thiên tộc lạnh lùng nói, giọng điệu bình thường nhưng ngôn từ sắc bén chuyển ra chung quanh. Người sắc mặt tông chủ đạo viện Phiêu Miễu lúc xanh lúc trắng, nắm tay siết chặt nhưng không nói thành lời. Lão phù có thể hiểu được tâm trạng của tông chủ đạo viện Phiêu Miễu. Thật ra Vương Bảo Nhạc là người thích hợp nhất, tiếc là tu vi không đủ. Hơn nữa luật pháp liên bang có quy định thành chủ của đặc khu sẽ được vào hội nghị viên, ít nhất phải tòng nhị tước mới có thể đảm nhiệm, mà một trong những tiêu chí của tòng nhị tước thì là kết đan. Đại trưởng lão ở Tinh Hà Lạc Nhật Tông ở một bên lắc đầu cảm thán. Đúng vậy, dù là ngũ thế thiên tộc Tinh Hà Lạc Nhật Tông hay những người khác tán thành chuyện này đều lần lượt cảm thán, nhất là ngũ thế thiên tộc, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối một cách dối trá và đều giả. Nhưng trong lúc mọi người chung quanh chuẩn bị đề cử ứng viên mà họ cho là thích hợp với vị trí thành chủ, thì vực chủ sao hỏa một bên lại mặt không biểu cảm hờ hững cất tiếng. Ta vừa nhận được một tin. Vương Bảo Nhạc mà các ngươi cho là thích hợp nhất nhưng lại tiếc nuối vì tu vi không đủ vừa kết thúc bế quan, hắn đã kết đan rồi. Hắn kết đan rồi. Những lời này như một làn gió nhẹ thổi qua bên tai đám người đang bàn bạc xem ai thích hợp tiếp quản đặc khu sao hỏa nhất. Ảnh hưởng do nó tạo thành là rất khẽ. Việc bàn bạc lựa chọn người thích hợp vẫn tiếp tục trong vài giây, cho tới khi tiếng bàn bạc dần lắng xuống. Tiếp theo từng đại nhân vật từ từ dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía vực chủ sao hỏa vẫn bình tĩnh như không kia. Trong một thoáng toàn bộ phòng họp rơi vào tĩnh lặng. Trong bầu không khí yên tĩnh này, tông chủ đạo viện Phiêu Miễu ho khan một tiếng. Tiếng ho của ông vang vọng trong phòng họp tĩnh lặng, càng khiến cho những người khác cảm thấy chói tai hơn. Tiếp theo, ông cũng ung dung lên tiếng. Bản tông cũng vừa nhận được tin Vương Bảo Nhạc của bọn ta, người mà chư vị vừa nói là rất thích hợp đảm nhiệm chức thành chủ đặc khu đã kết đan thành công. Đa tạ chư vị đạo hữu đã đề cử. Tuy nói đề cử hiện tại thì phải tránh người thân, nhưng tất cả đều vì liên bang chúng ta. Hơn nữa chư vị còn coi trọng đệ tử của tông ta như vậy, tông chủ như ta đây đương nhiên không thể từ chối. Cảm ơn tổng thống các hạ. Ta đại biểu cho đạo viện Phiêu Miễu và bốn đạo viện đề cử Vương Bảo Nhạc tiếp quản đặc khu sao hỏa, đồng thời xét thấy những cống hiến không thể xóa nhòa của Vương Bảo Nhạc cho liên bang và sao hỏa lúc trước, xin thăng cấp choán lên tổng nhị tước. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu đột nhiên lên tiếng. Lúc nói ra những lời này, trên người ông bộc phát tu di kết đan hậu kỳ mạnh mẽ như tạo thành gió lốc quét khắp cả phòng họp. Giọng điệu của ông còn mang theo một cỗ bá khí trước nay chưa từng có, bởi vì ông không chỉ đại biểu cho đạo viện Phiêu Miễu mà còn nói mình đại diện cho bốn đạo viện. Những lời mà ông nói ra đã định sẵn là sẽ không bị ba đạo viện khác phản bác, bởi bốn đạo viện là đồng minh không thể dung chuyển, cũng sẽ không dung chuyển. Cho dù nội bộ có cạnh tranh đi chăng nữa, nhưng trong hội nghị thế này họ phải đoàn kết nhất trí. Một khi có người của bốn đạo viện phản đối thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn với họ, thậm chí có thể khiến đạo viện Phiêu Miễu sinh ra rạn nứt với các đạo viện đồng minh. Ngoài ra, những lời tông chủ đạo viện Phiêu Miễu đã nói không hề sai. Dù sao đi nữa thì Vương Bảo Nhạc cũng là người của bốn đạo viện, cho nên tông chủ của ba đạo viện khác nhìn tông chủ đạo viện Phiêu Miễu rồi im lặng. Đồng thời trong lòng ba người cũng cảm thấy kỳ lạ. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu lúc này có gì đó khác với trong ấn tượng vốn có của bọn họ. Tông chủ đạo viện Bạch Lộc im lặng vài giây, cho dù ông không thích Vương Bảo Nhạc nhưng vẫn nói ngay. Lão Phu cũng đề cử Vương Bảo Nhạc lên thành tòng nhị tước, tiếp nhận chức vị thành chủ của đặc khu. Sau khi tông chủ đạo viện Bạch Lộc lên tiếng, hai đạo viện khác cũng lần lượt thể hiện thái độ. Lâm Hữu mỉm cười, trở thành người đầu tiên trong hội nghị viên ủng hộ đề nghị này. Lâm Hữu tỏ thái độ khiến mấy vị khác trong nghị viên hội nhìn nhau, sau đó nhìn về phía nghị viên trưởng. Nghị viên trưởng điềm nhiên như không khiến người ta không biết ông nghĩ gì, nhưng vẫn nhìn Lâm Hữu một cái, sau đó mỉm cười gật đầu. Việc này rất tốt. Chuyện này lập tức khiến Ngũ Thế Thiên Tộc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Tiên Tông biến sắc. Lời nói của nghị viên trưởng là rất có trọng lượng, bọn họ không khỏi cau mày, nhất là những tộc trưởng của Ngũ Thế Thiên Tộc, ai nấy đều cảm thấy uất ức khó nói nên lời, trong lòng vô cùng buồn bực. Vương Bảo Nhạc này chọn thời cơ quá đúng lúc, mà bọn họ cũng cần thể diện, vừa rồi đã nói phét như thế thì nay sao có thể nuốt lời được. Lúc mà bọn họ đang nghĩ xem có nên nhúng tay vào từ mặt nào để tạm gác việc này qua một bên, thì em trai của Kim Lão Gia Tử thuộc về tập đoàn Tam Nguyệt vẫn im lặng từ đầu đến giờ, đột nhiên mỉm cười. Tập đoàn Tam Nguyệt sẽ tăng mức đầu tư vào đặc khu. Những lời của ông khiến áp lực đè lên đám người Ngũ Thế Thiên Tộc càng nặng. Dù tập đoàn Tam Nguyệt không tỏ thái độ gì, nhưng trước đó vẫn còn im ỉm chẳng hé răng gì về chuyện đầu tư. Nay lại nói sẽ tăng cường đầu tư về đặc khu, thì không cần nói, ai cũng biết là họ đứng về phía nào. Mặc dù vực chủ Sao Hỏa không nói gì, nhưng trong mắt mọi người thì cô không cần tỏ thái độ nữa. Ngay khi nói ra chuyện Vương Bảo Nhạc kết đan thì lập trường của cô ở đây đã hết sức rõ ràng. Cũng như bên phía quân đội, mặc dù không tỏ thái độ nhưng nụ cười như có như không kia chứa đầy hàm ý sâu xa. Tình thế xoay chuyển quá nhanh khiến Ngũ Thế Thiên Tộc không kịp trở tay, mà đoàn cuối cùng lại tới từ Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tờ Rước. Đoan Mộc Tước căn bản không cho Ngũ Thế Thiên Tộc có cơ hội mở miệng, trực tiếp khoát tay. Có công đương nhiên phải thưởng, có năng lực đương nhiên phải trọng dụng. Lúc trước bản tòa đã từng nói liên bang cần có 100 Vương Bảo Nhạc, hôm nay ta sửa lại một chút, liên bang cần 1 vạn Vương Bảo Nhạc. Thông báo với toàn liên bang, Vương Bảo Nhạc trở thành tòng nhị tước, thăng chức lên làm thành chủ đặc khu Sao Hỏa, trở vào hội nghị viên thành nghị viên thứ 18. Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước quả quyết lên tiếng, nói xong ông lập tức đứng lên kết thúc hội nghị. Đồng tử của mấy vị tộc trưởng Ngũ Thế Thiên Tộc có rút lại, nhận ra có điểm không đúng, rõ ràng là Đoan Mộc Tước quyết định quá nhanh. Lúc này mấy người nhìn nhau như có điều suy nghĩ, những thế lực khác cũng trầm tư rời khỏi. Chẳng mấy chốc thân ảnh của họ lần lượt biến mất khỏi phòng hội nghị, cuối cùng chỉ còn Đoan Mộc Tước đứng giữa căn phòng trống trải đi ra phía cửa. Lúc này bóng lưng của ông như một thanh lợi kiếm, mỗi bước đi tới khí tức trên người đều xuất hiện chấn động như đang áp chế tu vi. Sắp rồi, sắp đột phá rồi, tiếc là vẫn chậm hơn Lão Gia Hỏa kia một bước. Đoan Mộc Tước lắc đầu cười. Ông cũng thấy vẻ suy tư trong mắt đám người vừa đi khỏi, nhưng không thèm để ý. Ông tin chắc là bọn họ sẽ biết được nguyên nhân rất nhanh thôi. Thật ra vừa rồi Đoan Mộc Tước quyết định nhanh như vậy có tới 3 nguyên nhân lận. Một là bản thân ông ta vốn rất xem trọng Vương Bảo Nhạc. Chỉ có điều là xem trọng, chứ chưa đến mức nhất định phải nâng đỡ. Nguyên nhân thứ ba là hôm nay Liên bang cần có một anh hùng. Sau hạo kiếp sao thủy, dân chúng Liên bang còn chưa hoàn toàn khôi phục lại từ trong đau buồn và lo lắng. Liên bang cần dựng lên một biểu tượng, một thân kiêu mà tất cả mọi người đều biết tới. Thiên kiêu này sẽ thu hút sự chú ý của dân chúng ở một mức độ nào đó, từ đó mà kích thích sự đoàn kết trong liên bang. Vốn dĩ hình tượng của Vương Bảo Nhạc thì không phù hợp với yêu cầu của ông vì nó hơi béo. Mặc dù bối cảnh quán trong sạch, đồng thời cũng là từng bước đi lên trước mắt dân chúng, nhưng vẫn chưa đến mức khiến Đoan Mộc Tước phải chọn. Thậm chí có thể nói nếu chỉ có 2 nguyên nhân này, thì rất có thể Đoan Mộc Tước sẽ kéo dài, dùng việc này để làm vốn đánh cược đợi các bên ra giá, từ đó sẽ cân bằng thế lực các nơi, giành lấy lợi ích lớn nhất trong việc lựa chọn người tiếp quản đặc khu Sao Hỏa. Nhưng nếu cộng thêm nguyên nhân thứ ba thì mọi thứ sẽ thay đổi, thậm chí có thể nói nguyên nhân thứ ba mới là nguyên nhân chính. Chỉ khi có nguyên nhân thứ ba thì 2 cái đầu mới được ông coi trọng, nếu không thì chẳng có gì để mà bàn. Nguyên nhân thứ ba này chính là Thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miễu, tổng thống liên bang tiền nhiệm, người dẫn dắt liên bang bước vào kỷ linh nguyên để tu hành, từng là cường giả đệ nhất trong liên bang, Lý Hành Vân sắp sửa đột phá kết đan trở thành một nguyên anh. Chuyện này đạo viện Phiêu Miễu chỉ có thể giấu được người ngoài, chứ làm sao mà qua mắt được người cũng sắp tấn cấp như là Đoan Mộc Tước. Dường như ông đã cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén sắp xông thẳng lên trời mà người khác không thể phát hiện ra ở chỗ đạo viện Phiêu Miễu từ lâu. Cũng chính vì vậy nên tông chủ đạo viện Phiêu Miễu mới bỗng nhiên hùng hồn như thế, bắt cái trên người đã có thêm cảm giác bá đạo, bố mày không sợ thằng nào. Việc bố trí truyền tống trận cũng có thể tăng tốc được rồi. Văn Mộc Tước vừa đi vừa lẩm bẩm. Sau khi hội nghị kết thúc, liên bang tuyên bố bổ nhiệm, Vương Bảo Nhạc về tới Tân Thành Sao Hỏa, phát hiện mọi việc vẫn giống như khi mình biến mất, rốt cuộc là cũng nhận được tin tức mà mình trông chờ. Sau khi nhận được thông báo, Vương Bảo Nhạc sung sướng cười to, hưng phấn tột cùng. Hắn cảm thấy vị trí tổng thống liên bang đã từ chỗ mà xa tới mức không thể chạm tới khi xưa thì đang dần chạy lại gần, đến độ là hắn giơ tay có thể chạm tới. Từ giờ trở đi, mình phải viết một quyển tự truyện. Chờ viết xong thì có thể dùng quyển sách này nói cho người đời sau biết quá trình Vương Bảo Nhạc tổng thống liên bang truyền kỳ đã dựa vào sự cố gắng, kiên nghị và chăm chỉ của bản thân từng bước đi lên mà không dựa vào bất cứ ngoại lực nào. Dùng mồ hôi, xương máu và bao cố gắng của bản thân trở thành khí vận chi tử như thế nào. Tên của quyển tự truyện này ta cũng đã nghĩ xong rồi, nó tên là Tự Truyện Tổng Thống. Vương Bảo Nhạc cười vang, cảm thấy lúc này mình đã sắp đi lên đến đỉnh cao của cuộc đời. Trong lúc Vương Bảo Nhạc vui sướng tới mức khó tả, toàn bộ truyền thông của liên bang cũng đồng thời tuyên truyền về hắn. Hình ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng xuất hiện trên các màn ảnh lớn của hầu hết các thành trì và hành tinh trong hệ mặt trời thuộc về liên bang. Cộng thêm với âm nhạc hùng hồn tuyên bố chuyện Vương Bảo Nhạc được bổ nhiệm tu sĩ chết kết đan trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên bang, thành chủ tông nhị tước trẻ tuổi nhất, nghị viên trẻ tuổi nhất, người béo nhất trở thành thành chủ. Chỉ trong thời gian ngắn, tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc đã nổi như cồn khắp liên bang, có thể nói là không ai không biết hắn đã trở thành một đại nhân vật nổi tiếng, có thể coi là hot nhất liên bang hiện nay. Ok, cuối cùng thì Vương Bảo Nhạc cũng là may mắn, thành công mà có thể đạt được ngũ thế thiên tộc, vừa phá vỡ được âm mưu của họ và cho họ một vố đau đớn. Đang chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây. Nhưng mà cùng như mình phải than với anh em tí là có nhiều thằng nó bẩn bựa quá. Mẹ nó, chuyện tôi up lên Play Duo mà tôi cứ up tập nào nó lấy về, nó up lên mấy cái phần mềm của nó để nó quảng cáo lấy tiền. Ác thật các bạn ạ. Nhưng mà mình đã làm gì được nó, và thôi kệ bà chứ, nó vẫn biết sao bây giờ. Thôi thì bye bye anh em nhé. Hy vọng là mọi người nghe được chuyện thì hãy tìm đến group Lão Trần và những người bạn của mình để có thể lấy được đường link chuyện trực tiếp từ chỗ mình, chứ đừng lấy từ các cái đầu khác. Làm cho mẹ chúng nó lấy chuyện của mình ra mang bán mà cuối cùng mình đéo được cái gì cả, khổ và đái ra. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.